Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 859 hoài nghi cùng anh Túc Hoa hung thủ có quan hệ. Trong trường học, Mộ Tiểu Manh thất hồn lạc phách rời đi trường học đình hóng gió một góc. Nàng từ Mộ Phạn xuất hiện bắt đầu hy vọng, cho tới bây giờ sở hữu mộng tưởng bị đánh vỡ tuyệt vọng. Mặc kệ nàng có phải hay không Mộ gia huyết mạch đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng căn bản trở về không được, càng làm cho nàng thất vọng buồn lòng chính là. Nàng tự hồ không có bằng hữu. Đã từng nàng còn ở Mộ gia thời điểm đã từng vay tiền cho chính mình bằng hữu 10 vạn khối. Chính là liền ở vừa mới. Nàng tìm đối phương còn thời điểm. Đoạt được đến chính là các loại tranh chua ngôn ngữ. Châm chọc nàng nghèo điên rồi. Hơn nữa công bố chính mình không có mượn qua tiền, hốt hoảng đi ở vườn trường. Mộ Tiểu Manh bỗng nhiên nhớ tới. Lúc ấy nàng vay tiền cấp cái này cái gọi là bằng hữu là lúc. Nhan Bạch vừa lúc đi ngang qua. Giống như nói qua một câu cái gì. Chỉ là lúc ấy nàng đảm đương gió bên tai. Cho rằng Nhan Bạch dối trá. Cảm thấy chính mình trợ giúp bằng hữu không có sai. Căn bản không có nghe đi vào. Hiện giờ ngẫm lại. Mộ Tiểu Manh cảm thấy thực châm chọc bên người tất cả mọi người ở lợi dụng nàng. Lừa gạt nàng, ngay cả Cấm Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hiện giờ duy nhất không có lợi dụng quá nàng, thậm chí còn nhắc nhở quá nàng thế nhưng là Nhan Bạch, hiện giờ hết thảy tựa hồ đều là nàng chính. Mình tự làm tự chịu. Mộ Tiểu Manh nghĩ, nếu lúc trước nàng thông minh một chút, không đi trêu chọc Nhan Bạch, có phải hay không kết quả sẽ bất đồng. Giờ phút này, Nhan Bạch đám người đã theo Mộ Phạn đi tới cục cảnh sát. Hiện giờ Cấm Nguyệt bị bắt giam. Nàng tội danh là mưu sát. Giết người. Mưu sát Nhan Bạch cùng với giết bệnh viện tâm thần viện trưởng. Lúc ấy hiện trường người đều là nhân chứng. Chính mắt thấy Cấm Nguyệt muốn giết Nhan Bạch. Hơn nữa trận này bắt cóc cũng là Cấm Nguyệt cùng Mộ Tiểu Manh cùng nhau kế hoạch. Nàng là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Chính là. Sự tình lại phảng phất xa xa không phải đơn giản như vậy. Mộ Phạn nhìn trước mặt Nhan Bạch cùng với Trần Nhẹ Âm, Diệp Minh đám người. Hắn mở miệng nói, hiện giờ mơ hồ có chút chứng cứ chỉ hướng về phía Cấm Nguyệt. Nàng cùng lúc trước anh Túc Hoa liên hoàn hung thủ có quan hệ. Thậm chí, khả năng nàng chính là cái kia hung thủ. Mộ Phạn mở miệng. Hắn khi nói chuyện nhìn trước mặt ba người, Nhan Bạch cùng với Diệp Minh Trần Nhẹ Âm ba người đều. Sắc mặt hơi biến, trong mắt tràn ngập kinh ngạc chính là. Nàng không có lý do gì sát những người này a. Nhan Bạch đối với trước mặt Mộ Phạn mở miệng nói. Thanh âm mang theo không tin, ta điều tra một chút sự tình đã có mặt mày. Bất quá hiện tại không có phương tiện lộ ra. Các ngươi đều là trải qua quá quan với anh Túc Hoa hung thủ án tử người. Hơn nữa là thành công ở hiện trường tồn tại xuống dưới người. Hiện tại, Mộ Phạn trong tay cầm một chi bút. Hắn dùng bút nhẹ nhàng đánh trên mặt bàn. Thanh âm thanh thúy, thịch thịch thịch phảng phất đánh ở người đầu quả tim. Ta yêu cầu các ngươi một ít lời chứng phối. Hợp điều tra, Mộ Phạn nói xong câu đó lúc sau. Đem ba người tách ra hỏi ý. Hỏi vấn đề chỉ có một. Như vậy chính là về hung thủ đặc thù. Lúc trước các nàng hoặc nhiều hoặc ít thấy anh Túc Hoa hung thủ một ít đặc thù. Thí dụ như thân hình. Thí dụ như trên người có hay không cái gì đặc thù tính đồ vật. Hỏi ý sau khi xong. Mộ Phạn nhìn trong tay kết quả. Hết sức hỏi ý. Hỏi ra tới kết quả là giống nhau. Anh Túc Hoa hung thủ đặc thù cơ bản xác định vì 1m67. Không biết nam nữ. Dáng người gầy ốm. Đối phương trên người có một cái đặc thù. Phía sau lưng thượng có một khối màu đỏ bớt. Lúc ấy anh Túc Hoa hung thủ quần áo bị xé vỡ lộ ra tới. Mộ Phạn híp mắt. Chờ đợi nữ cảnh kiểm tra Cấm Nguyệt. Phía sau lưng thượng dấu vết Mộ Thiếu. Cấm Nguyệt trên người xác thật có một khối cái này màu đỏ bớt. Liền ở phía sau bối bả vai vị trí. Nàng mặc quần áo đều có che lấp cái này bớt. Cái này bớt trừ bỏ cha mẹ nàng cùng trượng phu ngoại. Cơ bản không có khả năng có người ngoài sẽ biết. Nữ cảnh giống Mộ Phạn báo cáo kết quả. Hết chương.